Vũ Thần Chúa Tể, chương 132, Tần Phong vô địch hầu. Góc truyện audio.com, yết kiến quá trình rất nhanh, không bao lâu Tần Phong liền ly khai Hoàng Cung, khởi hành hồi đi Tần ra mà trong triều đình phát ra việc tựa như một trận gió một dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vương đô, đưa tới tất cả xôn xao, đặc biệt Triệu Cao đồng ý Tần Phong vô địch hầu một chuyện càng là đưa tới thật lớn rung động. Tuổi trẻ phong hầu, đây là bực nào huy hoàng, do không biết dùng người không khiếp sợ. Mà Tần Phong buộc Tần Trần, muốn để Triệu Cao thủ tiêu Tần Trần huyết linh chỉ thanh tẩy tư cách một chuyện cũng là đưa tới các loại nghị luận. Này Tần Phong là thứ gì, lại dám buộc Trần Thiếu. Hừ, còn muốn làm vô địch hầu, cũng không tung ra cô nước tiểu nhìn một chút chính mình đức hạnh, là hắn cũng xứng. Lâm Thiên cùng Trương Anh vô cùng phẫn nộ, liên tục tức giận mắng, hận không nỡ đánh tới cửa đi. Mà trước chờ đợi xem Tần gia chê cười Lý Thanh Phong, Ngụy Chân đám người cũng đều há hốc mồm, đều tức giận không thôi. Nếu thật để Tần Phong được phong vô địch hầu, toàn bộ Đại Tề quốc triều đình bố cục thậm chí đều có thể vì vậy thay đổi. Đến lúc đó Tần Phong, Tần Viễn Hoành một môn song hầu, đủ để tại triều đình dâng lên thật lớn gian khổ. Cơ hồ là ngay lập tức công phu toàn bộ vương đô đều nghị luận chuyện này, trở nên náo động. Có người cười nhạt, có người trào phúng, cũng có người lo lắng. Khang Vương phủ, Triệu Kính để xuống bút lông sói bút, mặt lo lắng nhìn phía Hoàng cung phương hướng, thở dài nói: "Vương huynh, người đây cũng là cần gì chứ?" Định Vũ Vương phủ, khắp nơi đều thấy răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Khi Tần Phong đoàn xe đi tới Tần phủ bên ngoài thời điểm, toàn bộ Tần phủ ra nô hò reo khen ngợi, vui sướng. "Mau nhìn, là Phong thiếu gia." "Phong thiếu gia chính là ta Tần gia trưởng tử, sớm muộn sẽ kế thừa chủ nhà họ Tần chi vị." Các người có nghe nói hay không, bệ hạ đồng ý phong thiếu gia, chỉ cần Ngũ Quốc Đại Bỉ vì Đại Tề quốc đoạt được số 1, sẽ tứ phong vô địch hầu tước vị, đây chính là vô địch hầu A, nếu thực như thế, phong thiếu gia ở trong triều uy danh, nói không định đô phải tại lão gia trên. Xịt, lời này có thể tuyệt đối nói không được. Một đám gia nô kích động nhìn trước đoàn xe phương, ngồi xếp bằng màu xanh con ngựa cao to trên Tần Phong, các hưng phấn vạn phần. Những thị nữ kia cửa, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, khí sắc đỏ ửng. Phong Nhi gặp qua phụ thân, mẫu thân, tung người xuống ngựa Tần Phong quỳ một chân Tần Viễn Hoành cùng Triệu Phượng trước người cung kính hành lễ. Phong Nhi, mau mau lên, người cuối cùng trở về. Triệu Phượng liền nâng dậy Tần Phong, một đôi mắt phượng, ánh mắt lập lòe, vạn phần kích động. Chờ lâu như vậy, nàng cuối cùng đợi đến Tần Phong quay về, mấy ngày này luôn luôn dẫn theo tâm cũng rốt cục để xuống. Kẻ lãng tử quay về Tần Phong về nhà chuyện thứ nhất chính là tại từ đường tế bái tổ tiên, sau đó lại đang đại sảnh bái kiến gia tộc chư vị trưởng lão và trưởng bối. Những trưởng lão này, sớm đã nghe được nghe đồn, các vui vẻ được cười tâu tóe, không đợi Tần Phong hành lễ, liền đã vội vàng đứng lên, đờ ở, nói đùa, nếu Ngũ Quốc Đại Bỉ sau Tần Phong thật có thể được phong vô địch hầu, chỉ sợ bọn họ những người này, sau này đều có thể dựa vào Tần Phong uy danh. Hiện tại lại há có dũng khí quá mức ngạo khí. Góc truyện audio.com, đối mặt chư vị trưởng lão thái độ Tần Phong vẫn chưa có gì biểu thị, rất tự nhiên nhận lại. Sau đó, hắn đi tới Tần Viễn Chí trước người, nhàn nhạt chắp tay nói. Tần Phong, gặp qua nhị cữu. Tần Dĩnh ở một bên thấy Tần Phong đối phụ thân cũng không thế nào tôn kính, trong lòng nhất thời không vừa lòng, thầm hừ nói. Gia hỏa này bây giờ còn chưa trở thành vô địch hầu đây, được nước cái gì? Phong Nhi không cần đa lễ. Tần Viễn Chí ngược lại cũng không thèm để ý những thứ này nghi thức xã giao. Tần Phong thừa thế thu hồi hành lễ, lại mắt nhìn một bên Tần Dĩnh, bỗng nhiên nói. Nghe nói Dĩnh muội cùng Tần Trần đi rất gần, Tần Trần thương thế hắn ta nhị đệ, đồng thời phản bội Tần gia chính là ta Tần gia tội nhân, hy vọng Dĩnh muội sau đó ít cùng người này lui tới, để tránh khỏi dơ ta Tần gia danh tiếng. Tần Dĩnh chân mày cau lại, cả giận nói. Tần Phong, ngươi có ý gì? Tần Viễn Chí nhướng mày, nói. Phong Nhi, ngươi lời ấy sai rồi, Tần Trần như thế nào đi nữa, cũng là ta Tần gia huyết mạch, ngươi thân là Tần gia đệ tử, lại có thể nói như thế hắn. Nhị cữu, Tần Phong cười cười, nụ cười rất là lãnh đạm, Tần Trần đã chủ động thoát khỏi ta Tần gia, lại có thể xem như là ta con cháu nhà họ Tần, huống chi, hắn đem Tần Phấn đánh trọng thương, chính là cùng ta Tần Trần là địch, nhị cữu ngươi giàu gì cũng là ta Tần gia trưởng bối, há có thể thị phi bất phân, vì một ngoại nhân nói. Dứt lời, không đợi Tần Viễn Chí nói cái gì nữa, Tần Phong trực tiếp đối Triệu Phượng nói. Mẫu thân, ta muốn đi xem nhị đệ. Đoàn người lúc này rời đi. Gia hỏa này, Tần Dĩnh vẻ mặt tức giận, oán hận cắn răng. Tần Viễn Chí sắc mặt cũng hết sức khó coi. Triệu Phượng ở lại trong đình viện. Đại ca, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho A. Tần Phấn trên thân quấn quýt lấy băng vải, nhìn thấy Tần Phong, lúc này kích động khóc lớn lên. thấy phía trước không có chút nào chân khí ba động, cơ hồ trở thành phế nhân Tần Phấn. Tần Phong ánh mắt bộc phát băng lãnh, lạnh giọng nói. Nhị đệ, ngươi yên tâm, đại ca ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia, nhất định sẽ báo thù cho huynh. Hai tay hắn cầm được kéo kẹt rung động, cả người thoát ra ngập trời chiến ý, khí tức kinh khủng, phảng phất một đầu mãnh hổ, ở trong phòng gào thét gầm thét. Phong nhi, ngươi đã bước vào địa cấp đỉnh phong, Triệu Phượng mặt kích động nói ra. Tần Phong mỉm cười, thu liễm khí tức. Mẫu thân, hài nhi từ lúc hơn một năm trước cũng đã đột phá địa cấp đỉnh phong. Hí, một bên Tần Phấn hít một hơi lãnh khí, mặt hoảng sợ trong mắt đều nhanh chừng lại. Đại ca, ngươi năm nay mới 20 a, hắn đầu óc hiện lên ngất không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đại ca 20 tuổi cũng đã địa cấp đỉnh phong, sau này thành tựu quả thực bất khả hạn lượng. Phong nhi, ngươi phải cẩn thận, Tần Nguyệt Trì mẹ con không có đơn giản như vậy. Triệu Phượng mặt u ám. Tần Dũng một thân tu vi cũng ở đây địa cấp đỉnh phong, nhưng ở ám sát trong bị tại chỗ chém giết, tuy nói có thành vệ quân hỗ trợ, nhưng cùng Tần Nguyệt Trì mẹ con tất nhiên không thoát liên hệ. Tần Phong mặt lộ xem thường, mặt tự tin nói. Góc chuyện audio.com. Mẫu thân, người yên tâm, hài nhi tuy là tu vi tại địa cấp đỉnh phong, có thể thực lực chân thật nhưng tuyệt không phải như vậy, mẫu thân người có lẽ không biết, nếu không có vì nhận huyết linh trì thanh tẩy, hài nhi từ lúc nửa năm trước cũng đã có thể trùng kích thiên cấp cảnh giới, trên chiến trường, bị hài nhi kích sát thiên cấp võ tướng, cũng không chỉ một người. Tần Phong mặt ngạo nghễ, Tần Phấn hít một hơi lãnh khí, đều nhanh phải ngất. Lấy địa cấp cảnh giới đỉnh cao, kích sát thiên cấp võ tướng, trời ạ, đại ca thực lực cuối cùng đạt đến mức nào? Dưới khiếp sợ, hắn hưng phấn trong lòng bộc phát nồng nặc, nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha, Tần Trần lần này là chắc chắn phải chết, đại ca, ngươi nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn, quyết không thể để hắn chết dễ dàng như vậy. Triệu Phượng cũng mặt khiếp sợ, mặt thâm độc cười rộ lên. Vậy thì tốt, mẫu thân liền yên tâm, chính là một cái phế vật mà thôi, kích sát hắn, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Phong cười cười, hoàn toàn không có đem Tần Trần để ở trong lòng. Ta mục tiêu, là lần này ngũ quốc đại bỉ đệ nhất. Một cổ chiến ý từ trên người hắn vọt lên, thật lâu không tiêu tan. Khách chương.